Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 458, Aokiji cứu chàng. Đường Yagami Kyo thân thể bị Akainu dùng nham thạch hóa thủ cánh tay xuyên thủng trong nháy mắt đó. Bắt đầu, hắn liền tiến vào bạo tẩu hỏa ma hình thức. Điều này cũng làm cho có hắn thoáng cái liền quay chuyển thế cục. Một người liền hành hạ đánh ba người. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực chẳng qua là sử dụng hỏa ma hình thức nói. Yagami Kyo chỉ có thể cùng bốn người bọn họ chiến đấu ngang tay. Nhưng mà này còn là hắn dựa vào tự có bất tử Blue Fire sống lại năng lực. Mới có thể làm được mức này. Nếu như muốn dùng hỏa hệ năng lực liền trấn áp bốn người này nói. Như vậy hắn thì nhất định phải khi tiến vào hỏa ma hình thức sau đó. Còn cao cường hơn độ tiến vào bạo tẩu hình thức. Chỉ có như vậy, hắn Yagami Kyo mới có thể chân chính chỉ bằng vào sức một mình trấn áp bốn người này. Thậm chí là đánh bại bọn họ. Súc sinh, Fujitora miễn cưỡng nửa ngồi chồm hổm dưới đất, còn dùng trượng đao chống giữ thân thể. Nếu không nói, chịu đựng hỏa ma liên tục công kích, hắn hiện tại cũng đã sớm muốn thất đi chiến đấu lực. Tia sáng laser bó buộc, một bên Kizaru ngược lại còn có lực đánh một trận, hai ngón trỏ không ngừng đối với. Đúng, xa xa Yagami Kyo bắn nhanh ra tia sáng laser bó buộc. Yagami Kyo chẳng qua là hơi chút né người một cái thể liền né tránh Kizaru công kích. Sau đó muốn xông tới đem Kizaru cũng hành hạ đánh một phen thời điểm. Lại nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân. Lộc cộc cộc, một đầu tóc lấy lục sắc quang mang to lớn châu điên. Hướng về phía Yagami Kyo trùng kích tới. Mô bắn ánh sáng to lớn châu điên. Có chừng 5 mét thân cao. Hình thể khổng lồ. Cái này trùng kích khi đi tới sau khi, còn nghĩ nó xong góc nhắm ngay Yagami Kyo. Phốc suy, Yagami Kyo vừa mới chuyển thân, còn không có né tránh. Thân thể liền bị Ryokugyu biến ảo thành to lớn Ryokugyu lợi dụng nó nghiêu góc xuyên thủng thân thể. Ách ha, đương thân thể bị xuyên thủng trong nháy mắt đó. Yagami Kyo cũng không nhịn được quát khẽ. Ryokugyu xúc sinh kia lực trùng kích lớn vô cùng, mà còn nghiêu góc bản thân liền vô cùng to lớn, toàn bộ xuyên thủng qua tới sau, cơ hồ liền muốn căng nứt Yagami Kyo thân thể. Cũng tốt tại Yagami Kyo nhanh chóng nắm nghiêu góc, không để cho nghiêu góc lần hai trùng kích, nếu không nói, đương Yagami Kyo thân thể thật bị cái này to lớn nghiêu góc xuyên thủng thân thể nói. Như vậy thân thể của hắn cũng sẽ bị nghiêu góc tiếp cận đầu châu vị trí to lớn mà căng nứt thân thể. Hỏa ma, đi chết đi cho ta. Biến ảo thành to lớn châu điên Ryokugyu. Chính là gầm thét phải đem Yagami Kyo đẩy vào chỗ chết. Nhưng là Yagami Kyo nghe xong chính là cười lạnh. Nhìn biến thành màu xanh lá cây to lớn châu điên Ryokugyu. Há mồm phun ra một đạo màu đen mạnh mẽ ngọn lửa màu đen sóng trùng kích. Hỏa ma hét giận dữ. Yagami Kyo ôm châu điên to lớn nghiêu góc. Đồng thời cũng mở ra phun ra một đạo cường lực ngọn lửa màu đen sóng trùng kích. Hướng về phía Ryokugyu đầu liền ý vị oanh tạc. Khoảng cách gần vô cùng. Thoáng cái liền đánh trúng Ryokugyu đầu. Mạnh mẽ lực trùng kích oanh tạc tại Ryokugyu trên đầu sau. Trong nháy mắt xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Ngay đầu bộ bắn cho nổ trong nháy mắt đó. Vốn đang xông ngang đánh thẳng Ryokugyu chính là thống khổ hét thảm lên. Dầm dầm dầm, Yagami Kyo gắt gao nắm đầu này to lớn châu điên nghiêu góc. Mở ra phun ra hắc viêm sóng trùng kích. Chính là không ngừng đánh thẳng vào Ryokugyu đầu. Chính là không buông ra Ryokugyu. Xem là đầu ngươi trước bị ngọn lửa sóng trùng kích cho đánh nổ. Hay là hắn thân thể bị căng nứt. Yagami Kyo cùng Ryokugyu hai người điên cuồng. Cái này làm cho sở hữu xem kinh hãi. Hiển nhiên Akainu nửa quỳ ở phía xa. Trên thân thể không ngừng máu tươi chảy ra. Nhìn Ryokugyu xuất hiện nguy hiểm sau nghĩ muốn đi giúp vội vàng. Nhưng là không năng động. bị hỏa ma phun ra hỏa diễm sóng trùng kích cho chính diện đánh trúng, đánh xuống lòng đất hạ nổ mạnh. Cái này làm cho hắn thật vất vả mới đem những ngọn lửa này giải quyết cho. Bây giờ muốn thoáng cái phải Ryokugyu. Đây cũng là hữu tâm vô lực. Khởi có thể làm A Fujitora sau khi nhìn thấy. Cũng muốn giúp đỡ. Nhưng thân thể trọng thương. Nghĩ muốn đi giúp vội vàng. Cũng không thể thoáng cái phải đi. Ít nhất còn phải chậm thoáng cái mới được, nhưng là như vậy chậm đi xuống. Chờ bọn hắn có thể làm động thời điểm. Ryokugyu đầu sẽ bị Yagami Kyo hỏa diễm sóng trùng kích cho đánh nổ. Kizaru, Fujitora cùng Akainu hai người đồng thời gầm thét. Đối với, đúng, còn có thể hành động. Kizaru hô to, để hắn tới giúp đỡ. Muôn ngàn lần không thể nhượng Ryokugyu cứ như vậy bị giết. Hiu, Kizaru không trả lời, nhưng là cũng biết rõ. Hiện tại cũng chỉ có thể là hắn đi qua hỗ trợ. Nếu không nói, Ryokugyu liền thật muốn ngủm. Kizaru lóe lên đến Ryokugyu trên phần đầu không. Cùng Yagami Kyo mặt đối mặt nhìn. Súng laser, Kizaru vừa qua tới liền không đơn giản. Giơ tay lên liền thả ra một đạo mạnh mẽ súng laser. Phanh hiu, Kizaru lần này công kích vô cùng điên cuồng. Hướng về phía Yagami Kyo đầu liền công kích đi. Chẳng qua là, ngay tại Kizaru còn có xem cuộc chiến người đều cho rằng. Một kích này không thể giết chết hỏa ma. Cũng có thể nhượng hắn triệt tiêu đối với. Đúng, Ryokugyu công kích mới đối với. Đúng, có thể tuyệt đối không ngờ rằng là. Yagami Kyo chính là tại trong đôi mắt tích xúc màu tím lôi điện chi lực. Suy suy, Yagami Kyo nhìn hướng đầu hắn trùng kích tới súng laser. Từ trong đôi mắt bắn nhanh ra hai đạo mạnh mẽ sấm sét màu tím ánh sáng, song răng lôi nhanh chóng. To bằng cánh tay đại súng laser. Cùng chỉ có hai cái cỡ ngón tay lôi điện ánh sáng chính diện đụng nhau. Tại Yagami Kyo cùng Kizaru hai người bên trong đối chiến mà tạo thành một cái năng lượng vầng sáng. Quả cầu, xúc sinh. Nhìn thấy Yagami Kyo vào lúc này sử dụng ra lôi điện chi lực sau. Kizaru, Fujitora cùng Akainu ba người đồng loạt thầm mắng. Kizaru công kích bị ngăn cản đến. Mà không ngừng trùng kích Ryokugyu đầu ngọn lửa màu đen sóng trùng kích. Nếu là không mau sớm xua tan nói. Như vậy Ryokugyu đầu tất nhiên sẽ bị đánh bể. Hỏa ma, Sengoku sau khi nhìn thấy. Liền muốn xuất thủ, hiện tại chỉ có xuất chiến. Nếu không nói, khả năng này liền sẽ phải thật xong đời. Chỉ bất quá, ngay tại Sengoku thời điểm phải ra tay. Một nói thân ảnh màu trắng nhanh chóng hướng về hải quân bản bộ bên trong lao ra. Tốc độ vô cùng nhanh. Thậm chí theo cái này thân ảnh màu trắng lao ra. Còn dùng lấy phi thường lạnh lẽo hơi lạnh bập bềnh đi ra. Đó là... Khi nhìn thấy đạo thân ảnh này sau, Sengoku cùng gặp bọn người vô cùng giật mình. Hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện vào lúc này. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Aokiji Kouza. Chỉ thấy hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới sau, nhảy đến không trung, đối mặt Yagami Kyo, bụng hác biết phồng lớn, hai tay cũng không có đưa tại trước miệng. Há mồm hất đầu liền hướng về phía Yagami Kyo bị nghiêu góc xuyên thủng thân thể phun ra một đạo mạnh. Mẽ hơi lạnh sóng trùng kích đông lạnh kinh xạ. Tới quá mức đột nhiên. Yagami Kyo cũng không nghĩ tới vào lúc này Aokiji sẽ xuất hiện ở nơi này. Mà hắn hiện tại cũng không có cách nào tái phát chiêu. Thân thể bị hơi lạnh sóng trùng kích đánh trúng. Một tiếng vang thật lớn. Hơi lạnh sóng trùng kích đánh trúng Yagami Kyo sau đó phát sinh nổ mạnh. Tiếp lấy cả người hắn liền bị cái này một cỗ lực lượng đánh bay. Mà Yagami Kyo thân thể cũng từ Ryokugyu nghiêu góc trên thoát khỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.